Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4166, Lương Tâm Chưa Mất, năm càng, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, có thể có những ý nghĩ này, liền chứng minh này Chu Nhạc vẫn có chút lương tâm. Tô Hàn không có cấp cho hắn chỗ tốt, hắn cũng không có nhận được Tô Hàn ban cho, cả hai bản không liên hệ, tự nhiên chưa nói tới cái gì lương tâm có thể nói, nhưng mà, là cá nhân liền biết nhân tộc ngay lập tức tình cảnh. Yêu ma nhất tộc nhìn chằm chằm, nguy hiểm không chỉ là thượng đẳng tinh vực, toàn bộ ngân hà tinh không đều tại thấp thỏm. Dưới loại tình huống này, không giữ lại thực lực, không đoàn kết liên hợp thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cũng bởi vì những cái kia cầu thí thù hận, muốn làm nhiều như vậy tranh chấp nội bộ. Chu Nhạc vô cùng rõ ràng, trận này tranh chấp nội bộ, cuối cùng sẽ tạo ra được hạng gì kết quả. Như Tô Hàn chẳng qua là một tu sĩ bình thường. Đương nhiên sẽ không có nhiều dung chuyển lớn. Có thể thân phận của hắn quá đặc thù, bởi vì này loại thân phận đặc thù, liên lụy rất nhiều thế lực, một khi triệt để bùng nổ, cái kia thượng đẳng tinh vực, chắc chắn sinh linh đổ thán. Cho dù là cùng Lục Hợp Cung có thù, nhưng hắn cũng không đánh giết Tề Bình, cũng không động Lục Hợp Cung bất kỳ người nào. Chu Nhạc trong mắt lộ ra một vệt kính nể, này đủ để chứng minh, hắn không muốn ngay tại lúc này tiếp tục đối địch với Lục Hợp Cung, mặc dù Lục Hợp Cung là cửu gia của hắn. Không nghĩ, không có nghĩa là không dám. Chu Nhạc biết rõ điểm này. Cũng chính là bởi vậy, Chu Nhạc mới có thể đối Tô Hàn thấy kính nề. Đại trượng phu co được giãn được, theo lý trí đi lên nói, Tô Hàn hiện tại cách làm, tuyệt đối là chính xác nhất. Mà Lục Hợp Cung, thì là cùng hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đạo giống nhau, đường khác biệt a. Chu Nhạc thật sâu thở dài tiếng. Vào thời khắc này, xoạt, nơi xa một đạo hào quang màu vàng óng thoáng hiện tới, Chu Nhạc liếc mắt liền nhận ra được, đó là Vân Vương Phủ Kim Lăng Lụa. Rất nhiều bóng người đứng ở phía trên, toàn thân áo trắng Tô Hàn cầm đầu, Lăng Tiếu đám người làm phụ. Mà Tề Bình, thì lên mặt xấu hổ đứng sau lưng Tô Hàn. Đã đến rồi sao? Chu Nhạc lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy đứng lên. Kim Lăng Lụa dừng lại trước tiên, hắn nhân tiện nói. Lục Hợp Cung, chấp pháp trưởng lão Chu Nhạc, gặp qua Tô Tôn. Thiên Nhai Sơn trước, tụ tập nhiều như vậy Lục Hợp Cung người, Tô Hàn liếc mắt liền hiểu rõ bọn hắn muốn làm gì. Người cũng muốn cản ta, hạ quan không dám, Chu Nhạc hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói. Thiên Nhai Sơn chính là Lục Hợp Cung phạm vi thế lực, hạ quan cầm lệnh tới, chưa trải qua Lục Hợp Cung cho phép. Bất kỳ người nào đều không được tự tiện bước vào. Tô Hàn quét Tề Bình liếc mắt, nguyên lai tưởng rằng Tề Bình này chấp pháp trưởng lão thân phận, tại Thiên Nhai Sơn nơi này cũng sẽ dùng tốt, không nghĩ tới lại xuất hiện một vị khác chấp pháp trưởng lão. Mà lại, Chu Nhạc chính là lục tinh thiên thần cảnh, so Tề Bình cao hơn nhất tinh, sợ là tại Lục Hợp Cung bên trong địa vị, cũng còn cao hơn Tề Bình ra một chút. Rõ ràng, này Tề Bình là không trông cậy được vào. Bất quá Tề Bình hết sức thông minh, Tô Hàn nhìn hắn một cái về sau, hắn vẫn là lập tức nói. Chu trưởng lão, Tô Tôn chẳng qua là đi vào tìm kiếm một phiên, sẽ không quá phận. Hắn nói là tìm kiếm, mà không phải tìm kiếm. Trên thực tế, giờ phút này loại tình huống này, dùng người sau thích hợp nhất. Nhưng hết sức rõ ràng, Tề Bình cũng sợ dùng từ không thích đáng, chọc giận Chu Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là như thế, mặc dù Tô Hàn thả Tề Bình, có thể Chu Nhạc trở về thêm mắm thêm muối nói lên một phiên, hắn sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Chính là như bây giờ, Lục Hợp Cung đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Chu trưởng lão, không đợi Chu Nhạc mở miệng, Tô Hàn nhân tiện nói. Trước mắt tình huống, người ta đều biết, này Tô Nhất, bản tông nhất định phải cứu, người xác định thật muốn ngăn cản bản tông. Cũng không phải là hạ quan ngăn cản Tô Tôn, mà là không có Lục Hợp Cung mệnh lệnh, bất kỳ người nào tiến vào Thiên Nhai Sơn đều xem như lén xông vào, đổi những người khác, hạ quan một dạng cũng muốn ngăn trở. Chu Nhạc nói, Tô Hàn không khỏi cười lạnh nói, như lôi đình cổ thần tới, người cũng sẽ ngăn cản. Chu Nhạc ngữ khí hơi ngưng lại, cổ thần giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm, hắn Chu Nhạc không quan trọng một cái lục tinh thiên thần cảnh, làm sao dám cản. Nói cho cùng, giờ phút này ngăn cản Tô Hàn bọn hắn, cũng chẳng qua là Chu Nhạc cảm thấy, hắn có năng lực như thế mà thôi. Tô Tôn, hạ quan biết không nên cản ngươi, nhưng... sư mệnh khó vi phạm a, Chu Nhạc cắn hàm răng. Lục Hợp Cung công chủ, là sư tôn của ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm Chu Nhạc, người sau gật đầu, cũng không phủ nhận. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, hắn có thể nhìn ra, Chu Nhạc cùng Tề Bình hoàn toàn khác biệt. Trước đó Tề Bình là thật dối trá, tại cùng Tô Hàn giả vờ giả vịt. Có thể này Chu Nhạc, rõ ràng là thật không muốn ngăn trở Tô Hàn, rồi lại không thể không ngăn cản. Nếu chỉ là bản tông một người đi vào, có tính không lén xông vào. Tô Hàn hỏi, dĩ nhiên không thể, Chu Nhạc ngẩng đầu, mắt sáng lên, có ý riêng mà nói. Như hạ quan ngăn không được thì cũng thôi đi, có thể nếu có thể ngăn lại, liền tuyệt không cho phép mặc cho người phương nào xông vào vào ta Lục Hợp Cung phạm vi thế lực. Ngăn không được thì cũng thôi đi, Tô Hàn mỉm cười, quay đầu nhìn về Lăng Tiếu, chờ có người nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, nếu có yêu ma theo Thiên Nhai Sơn ở trong ra tới, đem hắn ngăn lại, có thể sát tắc giết. Rõ, Lăng Tiếu bọn hắn lập tức hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Ngược lại Tô Hàn chiến lực bọn hắn cũng đều biết, chúng liền lân cùng hàm bi bọn hắn cộng lại cũng không là đối thủ, huống chi mấy cái kia bài danh thấp thánh tộc dòng dõi. Giao phó xong về sau, Tô Hàn lại xoay người lại, có khí tức dập dờn mà ra, tu vi lực lượng đang tại tăng lên. Tô Tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Chu Nhạc một mặt kinh hoàng. Ngươi ngăn không được ta, Tô Hàn mỉm cười nói. Lớn mật, Chu Nhạc quát, ngươi như thực có can đảm xông vào. Cái kia mặc dù ngươi là tuần tra đại tôn, Chu Mỗ hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi đánh chết tại này. Tô Hàn hừ một tiếng, không có phản ứng. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư đột nhiên bày ra, 8 lần tốc độ tăng lên, cùng với những cây khác chiến lực trồng chất, nhường thân ảnh của hắn, trực tiếp liền hóa thành trường hồng, tan biến tại tầm mắt mọi người ở trong. Chu Nhạc ngốc ngốc đứng ở nơi đó, khí tức của hắn còn đang tăng lên ở trong, nói lời trong lòng, thật sự là hắn là không muốn ngăn trở Tô Hàn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, là hắn căn bản là không ngăn cản nổi a, Chu trưởng lão, hắn tiến vào. Có người hô, ta biết, Chu Nhạc trao mày, thấp giọng quát nói, tiến vào lại có thể thế nào, các ngươi người nào có thể đem ngăn lại, mọi người ngậm miệng không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tốc độ quá mức kinh người, mấy vị kia ngũ tinh, tứ tinh thiên thần cảnh, cảm thụ rõ ràng. Bọn hắn biết, cũng không phải là Chu trưởng lão cố ý nhường, mà là thật ngăn không được Tô Hàn. Lập tức thông chi cung trong, liền nói Tô Hàn mạnh mẽ xông tới Thiên Nhai Sơn, thỉnh cung trong hạ lệnh. Chu Nhạc lại nói, vâng, có người gật đầu, thoạt nhìn hình thức khẩn trương, có thể tất cả mọi người là lơ đễnh. Hôm nay tuồng vui này, đều là Thương Văn Minh đạo diễn, cung trong cao tầng giả bộ không biết. Có thể Chu Nhạc làm như vậy, rõ ràng là muốn đem sự tình đâm đến cao tầng nơi đó, người sau coi như là nghĩ trang, cũng không giả bộ được. Chẳng lẽ Lục Hợp Cung chân chính cao tầng, còn thật có thể ngu đến mức, nhất định phải đi liều mạng ngăn cản Tô Hàn trình độ. Chu trưởng lão, này chiêu lợi hại a, Tề Bình giật giật khóe miệng. Lợi hại cái gì? Như thật lợi hại, có thể làm cho hắn xông đi vào. Chu Nhược nghĩa chính ngôn từ nói, còn có người Tề trưởng lão, ngăn không được hắn Tô Hàn thì cũng thôi đi. Thế mà còn mang theo hắn đi tới Thiên Nhai Sơn, phải bị tội gì? Tề Bình mãnh liệt mắt trợn trắng. Làm đại gia ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.